Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 810, ra tay. Điện thoại chuyển được, Nick Fury mở miệng câu nói đầu tiên chính là, ta cần ngươi giúp điểm bận bịu. Cười cợt, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nói một chút coi, phát sinh ở New York chiến đấu. Chúng ta nhất định phải mau chóng để hắn kết thúc. Nick Fury nghiêm túc nói rằng, không có giả vờ không biết. Diệp Thiên Hồ cười nói, suýt chút nữa đã quên. Này đã tiến vào SHIEL, D quản lý phạm trù. SHIEL, D muốn tham chiến sao? Nick Fury ngữ khí rất xấu mà nói rằng, rất xin lỗi, chúng ta tạm thời không cách nào làm được. Hydra sự tình, để SHIEL, D hiện tại rất bị động. Chúng ta không có cách nào ở chưa qua trao quyền tình huống tham dự đến loại này công khai chiến. Đấu bên trong, càng quan trọng chính là, ta bộ đội trong thời gian ngắn cũng không có cách nào an bài đúng chỗ. Càng thiếu thốn đối phó loại quái vật này vũ khí, Nick Fury đối với cục diện bây giờ cũng rất nén, giận. Cứ việc nói đã từng SHIEL, D bị Hydra thẩm thấu thành cái sàng. Thế nhưng khi đó SHIEL, D, nhưng là khắp thế giới các loại làm sự tình. Xong việc nhi sau khi coi như là bị liền truy cứu đến cũng là một cái khái không biết chuyện lấp. Liếm cho qua, hiện tại ngược lại tốt. SHIEL, D bị rửa sạch. Thế nhưng hành động nhưng thu được càng ngày càng nhiều hạn chế. Một ít người lời giải thích là phòng ngừa SHIEL, D quá mức độc lập. Cho tới phát sinh lần thứ hai bị kẻ địch thẩm thấu sự tình. Nhưng ai cũng biết, cái này có nhất định đạo lý lời giải thích có điều là quyền lợi đấu tranh cớ. Mặc dù nói tác phong cứng rắn, thế nhưng ở đại thế bên dưới, Nick Fury cũng không thể không làm ra nhất định thỏa hiệp. Thoáng oán giận một hồi, Nick Fury quay lại đề tài chính, nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Ta biết ngươi ở New York, sau đó ta gặp đưa cho ngươi ra tay xử lý đến tiếp sau phiền phức. Ngươi không cần phải lo lắng sẽ có người chỉ trích. Ngươi vẫn đúng là để mắt ta. Ngươi cảm thấy ta có năng lực đối phó quái vật kia. Hiện tại đại danh đỉnh đỉnh Iron Man có thể đều chỉ có thể phía bên ngoài đột kích gây rối đây. Ta biết ngươi giấu giếm thực lực. Fox, chúng ta đều rõ ràng. Chỉ là ngươi trang viên có lực lượng vũ trang liền đủ để dung chuyển một cái địa khu thế cuộc. Nghĩ tới hướng về hợp tác, Nick Fury nói rằng, sau đó chúng ta có thể bàn lại báo thù vấn đề. Ta không phải là lợi ích tối thượng người. Không có thù lao cũng không phải là không thể. Diệp Thiên Hồ ở mái nhà biên giới ngồi xuống. Một bộ bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, đáng tiếc ta chạy tới cần một quãng thời gian. Hy vọng ta đến sau đó chiến đấu còn chưa kết thúc. Như vậy xin ngươi giải thích ngươi dưới. Ngươi bên kia tiếng nổ mạnh là xảy ra chuyện gì? Nick Fury nói rằng, tiếng nổ mạnh đương nhiên là căm hận tay xé máy bay trực thăng. Diệp Thiên Hồ nhìn phía dưới tắm rửa ngọn lửa đi ra căm hận. Đối với đầu điện thoại kia Nick Fury nói rằng, khẳng định là điện ảnh âm thanh quá lớn. Ở Diệp Thiên Hồ cùng Nick Fury vô nghĩa thời điểm, một bên khác căm hận quả thực là mở ra nhân vật chính hình thức. Cũng không biết có phải là đột nhiên số mệnh tới người. Vừa còn đang bị quần ẩu căm hận đột nhiên bắt đầu bạo phát. Ba chiếc trường cung Apache liên tiếp bị đánh rơi. Sau đó Rose tướng quân vị trí máy bay trực thăng cũng rơi tan đầu đường. Rose tướng quân ở phi cơ bởi vì phần sau cánh quạt bị phá hỏng mà bay loạn thời điểm vứt ra máy bay. May là bị Tony Stark đúng lúc chạy tới, nắm lấy một chân đem hắn quải ở trên trời. Máy bay trực thăng xoay tròn đập xuống đất. Cabin bên trong chỉ có Betty còn sống. Dãy rùa chạy ra tạm thời vẫn không có nổ tung máy bay trực thăng. sau đó liền đến phiên ở chiến trường các loại lãng Iron Man. Bởi vì đi cứu bị quăng dưới máy bay trực thăng Rose mà xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Kết quả bị xoay tròn bay đến một tấm cửa xe đánh vững vàng. Rose tướng quân tuột tay rơi rụng, treo ở đèn đường cột trên không còn động tĩnh. Cũng là mệnh ngạnh, như vậy đều không có chết. Nhưng nhìn hắn quải ở nơi đó không nhúc nhích dáng vẻ. Khẳng định ngất đi, cứu giúp đúng lúc lại nói bất định còn có thể bảo vệ mệnh. Mà Tony Stark bị căm hận ném ra đến cửa xe mang theo sức mạnh trùng kích bay ra ngoài. Cuối cùng cả người liền mang theo bị đập tiến vào Diệp Thiên Hồ đối diện một tòa đại lâu một cái. Nào đó trong phòng, đánh đổ hao, phá hủy máy bay trực thăng, đánh bay Iron Man, một ít liệt hành động làm liền một mạch. Diệp Thiên Hồ suýt chút nữa đều phải cho hắn vỗ tay. Lần này căm hận nhưng không chuẩn bị dễ dàng buông tha Tony Stark. Ở Tony Stark bị đập tiến vào gian phòng kia sau khi thân thể cao lớn nhảy lên một cái và nát vách tường đột nhập trong đó. Trong phòng Tony Stark vừa đứng lên, căm hận thân ảnh khổng lồ liền đập vào mi mắt. Một bàn tay cực kỳ lớn thật chặt chộp vào mác chiến giáp mặt ngoài. Năm ngón tay phát lực. A, Stark, căm hận cười gằn đem trong tay mác chiến giáp thả gần. Gương mặt hầu như kề sát ở chiến giáp trên. Diễu cợt nói, đây là ngươi tự tìm. Bàn tay nắm chặt để chiến giáp bên trong truyền ra cảnh báo âm thanh. Jarvis cũng phát sinh chiến giáp gặp phải phá hoại nhắc nhở. Tony Stark trước mặt monitor cũng hoàn toàn biến thành đại biểu nguy hiểm màu đỏ. Như vậy giống như đã từng quen biết hình ảnh để Tony Stark trao mày. Mau mau ra lệnh, Jarvis, quấy dày đạn, lời còn chưa dứt, lượng lớn quấy dày đạn bị mác chiến giáp phóng ra mà ra. Trong chớp mắt nóng rực, cũng ánh sáng tràn ngập cả phòng. Khoảng cách hắn gần nhất, căm hận gặp ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Mặc dù là vì quấy dày đạn đạo mà thiết kế quấy dày đạn. Thế nhưng ở tiếp xúc gần gũi tình huống, vẫn như cũ có khả quan sát thương hiệu quả. Đột nhiên không kịp chuẩn bị quấy dày đạn quả thật làm cho căm hận xuất hiện nháy mắt hoảng loạn. Đặc biệt là tiến vào con mắt quấy dày đạn càng là mang đến một trận đau đớn kịch liệt. Đồng thời đối với thị lực của hắn tạo thành ngắn ngủi ảnh hưởng. Hống. Căm hận hẹp nhắm mắt, trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Kết quả lập tức liền có quấy dày đạn tiến vào hắn trong miệng. Lần này căm hận liền miệng cũng đóng chặt lên, cầm lấy Tony Stark tay phải giơ lên thật cao, sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Mác chiến giáp bị nặng nề suý trên đất, cứ việc có mác chiến giáp bảo vệ, Tony Stark cũng không có đụng phải vết thương chí mạng. Thế nhưng thân thể vẫn như cũ xuất hiện khu vực rộng lớn bầm tím. Đồng thời cả người bởi vì kịch liệt xung kích trở nên mê muội. Đem mác chiến giáp đập xuống đất. Căm hận vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Ở chiến giáp mặt ngoài một cước lại một cước địa dùng sức sụp dưới. Mãi đến tận khôi phục thị lực sau khi cười gằn, hướng hầu như khảm xuống mặt đất một cước đá ra. Đương nhiên. Ta biết, nhưng ngươi phải tin tưởng, lấy Tony Stark năng lực, coi như là không có cách nào đánh bại tên kia. Thế nhưng tự vệ nhất định có thể làm được. Lầu đối diện đỉnh Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ còn đang gọi. Điện thoại, kết quả câu nói này vừa nói chuyện, liền nhìn thấy một con Iron Man hướng hắn vị trí bay tới. Nói đúng ra, là đập tới, ngạch. Vậy thì có chút lúng túng, Diệp Thiên Hồ hướng phía trước đưa tay ra, ở Tony Stark vẫn không có đánh tới đây trước dùng lực lượng tinh thần đem đối phương dừng lại. Được rồi, Fury, ngươi thắng, ta sẽ hỗ trợ đối phó tên kia, nhưng nếu như sau đó có người nói ta phi pháp hành động cái gì đừng trách ta tìm ngươi phiền phức. Diệp Thiên Hồ dứt lời. Không có đợi được Nick Fury đáp lại trực tiếp cúp điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?